Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 662, góc chuyện audio.com, thời gian tiếp theo, Diệp Sơ Dương đùa nghịch nguyên liệu nấu ăn, còn mọi người cũng bắt đầu trầm mặc. Trong lúc trầm mặc mọi người đều tự hỏi Diệp Sơ Dương vừa mới nói một câu kia. Cô là cấp trên của Mộ Tấn Hoa, lời này rốt cuộc là có ý gì? Lúc trước mọi người đều cho rằng Diệp Sơ Dương chính là dựa vào Mộ Tấn Hoa để thượng vị. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Mộ Tấn Hoa mới là đại boss của hoàn cảnh. Còn Diệp Sơ Dương chẳng qua chỉ là một minh tinh nho nhỏ thôi. Không có ai nghĩ tới quan hệ giữa hai người Mộ Tấn Hoa và Diệp Sơ Dương thì Diệp Sơ Dương mới chân chính là đại boss. Cho nên Diệp Sơ Dương sau khi tiến vào giới giải trí vẫn luôn giấu giếm thân phận thì ra là có nguyên nhân. Trong lúc mọi người đang trầm mặc thì xuất hiện một bình luận. Lúc trước Diệp Sơ Dương bị khủng bố tập kích ở nước L không phải đã xuất hiện một người đàn ông sao? Nghe nói thân phận của người đàn ông kia không bình thường, sau đó có chủ thuyết nào đó bóc trần thân phận của Diệp Sơ Dương, khẳng định Diệp Sơ Dương chính là phú nhị đại gia. Giờ đây thân phận trên Mộ Tấn Hoa, lại họ Diệp, cẩn thận suy nghĩ, hình như cũng chỉ có người Diệp gia. Hơn nữa nếu tôi nhớ không nhớ lầm, thì công ty giải trí hoàn cảnh này chính là của Diệp gia. Bình luận này vừa xuất hiện trên màn hình thì mọi người nhịn không nổi mà sôi nổi thảo luận. Không đến mức đó chứ, Diệp Sơ Dương là người Diệp gia. Sao có thể, sống ở đế đô, hoặc là ở nước Z có rất ít người không biết sự tồn tại của Diệp gia. Bởi vì với rất nhiều người mà nói, Diệp gia là nhà hào. Môn đỉnh cao, nhưng hiện tại lại có người nói cho bọn họ, một minh tinh nho nhỏ Diệp Sơ Dương này, thế nhưng là người Diệp gia. Loại chuyện này quả thực giống như thiên phương dạ đàm vậy. Tiên phang ye tan đầm rồng hang hồ, nhưng mà giờ ý nghĩ đó hiện lên trong đầu bọn họ lại nghĩ đến vô số chuyện ngoài lề xung quanh thân phận này. Nếu Diệp Sơ Dương không phải là người Diệp gia, vì sao hoàn cảnh lại tốt với cô như vậy? Thậm chí Mộ Tấn Hoa thiên vị đến mức vì cô mà hoàn cảnh phát Weibo giải thích. Sâu hơn nữa là đại diện cho Carol. Trước kia, bọn họ nghĩ rằng đại diện cho Carol là giải trí hoàn cảnh tranh thủ được cho Diệp Sơ Dương, nhưng hiện tại nghĩ lại, nếu Lan nhìn vào thân phận người Diệp gia của Diệp Sơ Dương, hợp tác với cô hình như khả năng này rất lớn. Còn nữa, lúc trước ở nước L bên cạnh Diệp Sơ Dương xuất hiện một người đàn ông được gọi là đương gia của Lục gia. Từ góc độ Diệp Sơ Dương là người Diệp gia, thì những chuyện này mới có thể giải thích được. Mọi người yên lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên tinh xảo trên màn hình video trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng bởi vì khiếp sợ nên cũng không biết nói gì. Mà cũng chính vào lúc này, Diệp Sơ Dương kéo kéo khóe miệng, ngữ khí giống như cũ không chút để ý nói. Chúc mừng vị huynh đệ này, đáp án hoàn toàn chính xác. Diệp Sơ Dương nhàn nhạt nói, mọi người, trầm mặc một lúc một bình luận xuất hiện trên màn hình. Diệp gia hình như có rất nhiều thiếu gia, Diệp Sơ Dương cậu đứng hàng thứ mấy? Tôi nghe nói hình như Diệp gia cửu thiếu mới có quyền kế thừa. Cho nên, nếu Diệp Sơ Dương chỉ là thiếu gia của Diệp gia, vẫn chưa có quyền kế thừa thì cũng không đáng để bọn cảm khái như thế. Nhưng mà hiển nhiên, đáp án cuối cùng làm cho tất cả mọi người thất vọng rồi. Diệp Sơ Dương đem bột mì trong tay bỏ qua một bên, đang định nói gì, thì bên cạnh bỗng nhiên vang lên âm thanh quen thuộc cửu thiếu Tam gia đã trở lại. Hiện tại đang ở thư phòng, cách chương,